Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã đến với phần B của tập 67. Ở tập diễn trước thì mọi người thấy rằng cái buổi lễ kén rể đã bắt đầu diễn ra rồi. Và như vậy thì cụ thể là cái buổi tỷ phó cầu thần này sẽ có những cái diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn cho nó, giúp mình like, chia sẻ, tương tác, cũng như là đừng quên bấm đăng ký kênh, cũng như là tham gia chương trình hội viên để mà có thể nhận được nhiều những tập truyện hơn. Và ngay bây giờ xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện này. Tuyệt thế giấc thần, tập 67, phần B. Anh Tài tụ họp, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tiêu gia chủ, thì mỗ chung ngày hôm nay sẽ tìm được Dễ Hiền. Thi Hạo Nhiên chắp tay nói. Tỷ Thi Hạo Nhiên chỉ là một đệ tử ở dưới trướng của Tình Nguyên, thế nhưng thực lực của hắn là đan vương, cho nên không ai dám coi thường hắn cả. Nếu như bỏ qua Tình Nguyên, thực lực của Thi Hạo Nhiên cũng đủ đứng trong top 5 trong đám đan vương tại Vương Thành. Cho dù là những hàng lão làng như đan vương như là Dương Tù cũng không dám mạo phạm tới Thi Hạo Nhiên trên con đường luyện đan. Chính vì vậy, Thi Hạo Nhiên rất là có tiếng nói ở trong giới luyện dược tại Vương Thành. Một mình hắn tới cũng đủ làm tăng thể diện cho Tiêu gia. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn lại còn dẫn theo 7 sư đệ khác cùng đến. Có thể thấy cảnh tượng hôm nay khiến cho người khác ngạc nhiên đến cỡ nào. Lần này Tiêu gia thật đúng là nửa mày nửa mặt. Bình thường thì đan vương sẽ không có ra mặt công khai hoạt động. Hôm nay lại phá lệ như vậy, thật là khiến cho người khác không ngờ đến. Các người đã nghe ngóng gì chưa? Tiêu Như Yên cùng với tiểu sư đệ cơ thành của Thì Đan Vương là có quan hệ rất thân thiết. Lần này có khi là Thì Đan Vương hộ tống tiểu sư đệ tới cũng nên. Còn có chuyện như vậy sao? Nhưng mà với thực lực của cơ thành, chưa chắc đã trèo lên được đài võ đài đó, không phải sao? Trận thi đấu hôm nay không phải là luyện đan, mà chính là đến đấu võ. Một võ giả ngừng tình cảnh như hắn thì có hy vọng gì đây? Cái đó không cần phải nói cũng biết. Thế nhưng mà cả 8 đệ tử của Tình Nguyên Hoàng giả cùng đến, dù như thế nào thì cũng thấy có chút không tầm thường. Hả? Kìa, cái kia là... Không phải là cơ thành hắn chỉ là ngừng tình từng 2 từ sao? Mới qua mấy hôm đã trở thành ngừng tình từng 7 rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Không ít người phải ngạc nhiên ở trước sự thay đổi của Diệp Viễn. Nếu nói một tháng trước đây, trong đại hội đấu đan chưa có nhiều người biết Diệp Viễn, thì việc thất hoàng tử Triều Thừa Càn phải chịu đòn nhận tội cũng đã khiến cho tất cả mọi người ở bên trong Vương Thành đều biết Diệp Viễn là ai. Cảnh giới của Diệp Viễn đương nhiên cũng sớm đã bị mọi người đào bới lên. Như một tháng không gặp, Diệp Viễn lại có thể liền một lúc đột phá 5 tầng tiểu cảnh giới. Đúng là nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Tiêu Trường Phong cười lớn, nói vẫn phải trông cậy cả vào những lời này của Thi Đan Vương. Hai người nhìn nhau rồi cùng cười lớn. Xin mời Thi Đan Vương cùng với các vị đại sư an tọa. Trong miệng Tiêu Trường Phong, các sư đệ của Thi Hạo Nhiên đều đã trở thành những vị đại sư. Đương nhiên trong đó cũng bao gồm cả Diệp Viễn. Vừa ngồi xuống, Diệp Viễn đã cảm thấy có mấy cặp mắt đang nhìn về phía mình. Trong đó có một cặp mắt chứa đầy sự oán hận. Đó không phải chính là Triệu Thừa Càn thì còn ai vào đây? Chuyện áp đặt trừng phạt đã qua, đại quân cũng đã lên đường. Triệu Thừa Càn không còn phải dồn nén cơn tức giận của mình nữa. Tất cả mọi người ở trong thành này đều biết hắn hận Diệp Viễn tới tận xương tủy. Chuyện này cho dù muốn giấu cũng là không thể nào có thể giấu nổi. Đương nhiên, chỉ cần ở trong Vương Thành thì hắn sẽ không có dám làm gì Diệp Viễn. Cũng không phải là hắn kiêng nể gì tới lời hứa hôm đó, mà chính là không muốn chọc đến cái đám người chống lưng cho Diệp Viễn, chính là Tình Nguyên. Sức ảnh hưởng của lão già này rất ghê gớm. Nhưng mà Triệu Thừa Càn phát hiện ra Diệp Viễn đã đột phá 5 tầng cảnh giới một lúc, thì lúc này ở trong ánh mắt của hắn, ngoài sự oán hận ra, cũng còn chứa đựng cả ý kiêng nề. Ngoài ra còn có một người khác lại nhìn Diệp Viễn bằng ánh mắt hiếu kỳ. Thấy Diệp Viễn nhìn lại, người đó liền mỉm cười với Diệp Viễn. Diệp Viễn cũng cười lại với người đó. Người đó chính là Thượng quan Lăng Vân, nổi tiếng ngang ngửa với Thất hoàng tử điện hạ. Vị trí phong hoàng thì truyền lại cho người mạnh nhất, cho nên đối thủ mạnh nhất của Thất hoàng tử chính là người này. Thi Hạo Nhiên ngồi bên cạnh quay sang nói với Diệp Viễn. Diệp Viễn ngạc nhiên hỏi: Thất hoàng tử không có phải chính là người kế thừa sao? Thi Hạo Nhiên cười đáp: Nếu như mà Thượng quan Lăng Vân này đột phá thành vô lượng cảnh, thì cho dù là phong hoàng có truyền lại ngôi vị cho Thất hoàng tử thì cũng sẽ chẳng phải là chẳng có ích gì sao? Diệp Viễn suy nghĩ một lát, gật đầu. Đúng là vậy, như vậy. Thế nhưng phong hoàng có thể chèn ép được Thượng quan gia, không cho bọn họ cơ hội. Thi Hạo Nhiên lắc đầu nói: Địa vị của phong hoàng có thể là vững chắc như vậy, không chỉ là vì mỗi ông ta là cường giả vô lượng cảnh duy nhất, mà còn bởi vì ông ta có thể duy trì được sự ổn định của vương thành. Trong mỗi một thế gia nhất đẳng đều có cường giả hoàng cấp, một khi mà phong hoàng có ý chèn ép, vương thành sẽ không còn được yên ổn nữa. Tới cuối cùng thì phong hoàng sẽ phải phi thăng đến thần vực. Nếu như ông ta khiến cho mọi người oán giận, vậy thì gia tộc của ông ta cũng sẽ sớm bị thay thế, thậm chí là còn bị tiêu diệt. Diệp Viễn ngạc nhiên hỏi: Hóa ra là như vậy, xem ra cho dù là người mạnh nhất cũng phải kiêng nể rất nhiều điều. Điều này là lẽ đương nhiên rồi, trên thế giới này làm gì có ai là người vô địch chứ? Người cho dù có lợi hại đến mấy cũng sẽ có điểm yếu riêng của mình, chỉ là người khác có thể nhìn ra cùng với lợi dụng được điểm yếu đó hay không thôi. Đúng rồi, còn nữa, đó là Thượng quan gia, chính là gia tộc của phong hoàng. Thi Hạo Nhiên cười: Khó trách được, tại sao Thượng quan gia lại mạnh đến như vậy. Cùng là song tuyệt vương thành, thế nhưng Thượng quan Lăng Tuyết lại may mắn hơn, không có giống như là Tiêu Như Yên thân bất do kỳ. Diệp Viễn nói: Nói đến đây, Diệp Viễn có thể vào được vương thành cũng là phải cảm tạ vị song tuyệt còn lại. Chỉ là Thượng quan Lăng Tuyết cùng với Triệu Thừa Càn qua lại quá gần nhau, tự nhiên tạo thành khoảng cách với Diệp Viễn. Số mệnh của mỗi người là khác nhau, một người cho dù có nghịch thiên tới đâu cũng không thể nào lựa chọn được cha mẹ mình. Bất hạnh lớn nhất của Tiêu Như Yên chính là sinh ra trong Tiêu gia. Thế nhưng điều may mắn nhất của nàng chính lại là gặp được đệ. Thi Hạo Nhiên cười. Diệp Viễn bất giác trợn tròn mắt. Đại sư huynh người lại nữa rồi. Đại sư huynh có lòng tin với đệ như vậy sao? Diệp Viễn hiếu kỳ hỏi. Nếu như là trước đây thì ta sẽ không có bao giờ tin đệ. Nhưng nếu như sư phụ đã có lòng tin với đệ như vậy, thì ta đương nhiên cũng là sẽ tin phán đoán của người. Thi Hạo Nhiên tự tin nói. Hả? Tại sao lại nói như vậy? Thi Hạo Nhiên mỉm cười giải thích với Diệp Viễn một lần nữa. Vô dĩ hôm đó, sau khi mà Diệp Viễn từ chỗ Tình Nguyên đi ra, Thi Hạo Nhiên có đến tìm Tình Nguyên, nói sự lo lắng của hắn khi mà Diệp Viễn đột phá quá nhanh. Tình Nguyên lại chỉ lãnh đạm nói: Tiểu sư đệ của người có tài năng thiên bẩm, chỉ là vượt một lúc 5 tầng tiểu cảnh giới thôi, không cần phải lo lắng như vậy. Trận đấu võ cầu thần sắp đến, con đi cùng với nó một chuyến đi, đừng có để cho người khác làm hại nó, để cho nó bình an trở về là được. Có thể thấy Tình Uyên rất có lòng tin đối với Diệp Viễn, lại còn để cho hắn đi cùng với Diệp Viễn, cũng chỉ là vì đề phòng trường hợp bất chắc xảy ra. Tiểu sư đệ chỉ cần làm tốt chuyện của mình, có ta ở đây, không ai dám làm gì đệ. Thi Hạo Nhiên tự tin nói. Có đại sư huynh ở đây, tất nhiên là đệ yên tâm rồi. Diệp Viễn cười. Đúng lúc này, Tiêu Trường Phong bước lên võ đài, vận nguyên khí nói. Hôm nay chính là ngày đại hỷ đấu võ cầu thần của tiểu nữ Tiêu Như Yên. Tiểu mẫu không ngờ rằng lại có rất nhiều người đến tham gia như vậy. Tiện đây, tiểu mẫu ta có lời cảm tạ cùng với mọi người. Tiểu gia chủ đừng có nói nhiều nữa, để cho Như Yên tiểu thư đi ra đây cho chúng ta ngắm đi. Tiểu gia chủ, ta chính là người hâm mộ trung thành của Như Yên tiểu thư, vô cùng sùng bái nàng. Đúng rồi, lần đầu võ cầu thần này cũng phải để cho chúng ta nhìn thấy tần nương thế nào chứ. Nhất thời, mọi người ở bên dưới khán đài mỗi người một lời. Hiển nhiên bọn họ đều muốn chiêm ngưỡng phong thái của Song Tuyệt Vương Thành. Tiêu Trường Phong cười nói: mọi người không có cần phải làm ầm lên như vậy, tiểu nữ sẽ ra ngay đây. Vừa nói, một nha hoàn dẫn theo một bóng người uyển chuyển từ bên phía sau võ đài bước đến. Tiêu Như Yên đầu đội mũ phượng, mặc bộ đồ đỏ, nhìn nàng lúc này không khác nào là tiên nữ dáng phàm. Đáng tiếc là chiếc khăn trùm đầu đã che hết đi dung mạo của nàng. Như Diệp Viễn có thể cảm nhận được, đằng sau chiếc khăn trùm đầu đó sẽ là một gương mặt tuyệt mỹ. Hôm nay, nam nhân nào có thể tháo được chiếc khăn trùm đầu kia xuống, chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất thiên hạ. Làm cái trò gì vậy? Chúng ta muốn nhìn thấy mặt. Đúng như thế, không nhìn thấy mặt của Như Yên tiểu thư, chúng ta làm sao biết được đó có phải chính là nàng ấy hay không? Ngộ nhỡ như mà ngài giở trò chờ chúng ta thì sao chứ? Đúng như vậy, mau tháo khăn trùm đầu xuống. Nhìn thấy Tiêu Như Yên đội khăn trùm đầu bước ra, mọi người không ai muốn động tay động chân gì nữa mà đồng loạt làm ầm lên. Tiêu Trường Phong trầm giọng nói: tuy rằng Tiêu gia chúng ta không có phải là thế gia nhất đẳng, thế nhưng cũng là gia tộc có tiếng tăm ở trong vương thành. Hôm nay có nhiều người ở đây như vậy, Tiêu mỗ ta lại dám giở trò gì? Vị nào không có muốn tham gia trận đấu võ cầu thần này thì có thể lập tức rời đi. Thấy Tiêu Trường Phong nổi giận, các võ giả có mặt tại đây không ai dám nói thêm lời nào. Đắc tội với nhạc phụ tương lai thì có gì mà tốt. Hoàng Văn Thù thấy vậy thì cười lạnh: cái đám rác rưởi này làm sao mà xứng với dung mạo tuyệt thế của Như Yên tiểu thư được. Thật đúng là cóc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Người không phải cũng chính là một trong những con cóc kẻ đó hay sao? Có tư cách gì mà cười nhạo bọn chúng? Tiết Tại Hà cười nói: Tiết Tại Hà, người đang muốn khiêu chiến với ta sao? Mồm ép lời hại thế ích gì? Lát nữa sẽ cho người thấy. Hoàng Văn Thù cũng cười lạnh nói: được được, hôm nay ta nhất định là sẽ cưới được Như Yên tiểu thư. Ai dám cản ta, ta sẽ đạp qua xác người đó. Tiết Tại Hà lãnh đạm cười nói. Những lời này lại khiến cho người khác có cảm giác sờn tóc gáy. Trận đấu cầu thần vẫn còn chưa bắt đầu, mùi hòa dược đã dần dần bốc lên. Như Yên, còn tới bên kia ngồi đi. Tiêu Trường Phong nói với Tiêu Như Yên. Tiêu Như Yên khẽ gật đầu, đi qua một bên. Vị trí của nàng rất bắt mắt, cả quảng trường đều có thể nhìn thấy. Thế nhưng điều trùng hợp nhất là chỗ ngồi của Diệp Viễn lại gần với nàng nhất. Cũng không biết có phải do trùng hợp không, hay là do Tiêu Trường Phong cố ý sắp đặt. Tiêu Trường Phong đứng nhìn Tiêu Như Yên về chỗ ngồi, sau đó thì lại ý tứ nhìn sang chỗ Diệp Viễn. Dường như đã định sẵn Diệp Viễn chính là con rể của mình rồi vậy. Ánh mắt của Tiêu Trường Phong khiến cho Diệp Viễn cảm thấy lạnh gáy. Diệp Viễn lại có thể không biết những tính toán đó của hắn ta sao? Chỉ là kết cục của ngày hôm nay sẽ khiến cho hắn thất vọng. Trận đấu võ cầu thần ngày hôm nay cũng không có quy định gì đặc biệt. Chỉ cần là người chiến thắng trong trận đấu cuối cùng là được. Thế nhưng một khi đã bước lên võ đài, Tiêu gia sẽ không có chịu trách nhiệm về sự sống chết của mọi người. Lúc báo danh, mọi người cũng đã ký xác nhận. Tiêu gia cũng không có ép Trừ Vị lên đài. Bây giờ Trừ Vị rút lui vẫn còn kịp. Tiểu mỗ cũng thành thật khuyên một câu: võ giả nào có thực lực còn chưa đến hóa hài cảnh vậy thì tốt nhất là đừng có bước lên võ đài. Tu hành không dễ, đại trượng phù chỉ ở bốn phường, chứ không có phải chỉ dừng lại ở mỗi một chuyện thành lập gia thất. Tiêu Trường Phong nói. Không thể không nói, lời này của Tiêu Trường Phong rất hữu dụng, dường như giống như là tạt một gáo nước lạnh, khiến cho mọi người tỉnh ngộ. Trên võ đài sẽ phải tự chịu trách nhiệm với sinh mạng của mình, nếu như có chết thì cũng sẽ không có ai thương tình. Hơn nữa, trận đấu võ cầu thần này lại có hai hung tinh đang đợi. Tranh cướp vợ với hai hung tinh đó sẽ có kết cục như thế nào còn phải nghĩ hay sao? Nhất định hai người đó sẽ ra tay vô cùng là tàn độc. Cho nên, có lên võ đài hay không cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Thế nhưng, danh tiếng của Tiêu Như Yên ở bên trong vương thành này quá lớn. Trước đó, đã từng có vô số bản thảo vẽ Tiêu Như Yên được mang ra. Những bức tranh này, tuy rằng mỗi một bức tranh đều khác, nhưng đều có chung một điểm. Đó chính là một tuyệt sắc giai nhân. Thêm vào đó, còn có địa vị của Tiêu Gia ở bên trong vương thành. Có thể thấy những võ giả ở đây, người nào người nấy đều vô cùng là hăng máu. Nhất là những võ giả ở dưới 30 tuổi, có tu vi đã đến hóa hai cảnh, bọn họ luôn cảm thấy nếu như không thử thì sẽ không thấy cam lòng. Bây giờ, trận đấu võ cầu Trần chính thức bắt đầu. Tiêu Trường Phong rõ ràng nói. Đúng lúc này, Tiêu Như Yên đột nhiên nghe thấy tiếng Diệp Viễn truyền đến bên tai nàng. Đồ nhi ngoan, người là đồ đệ đầu tiên mà vi sư ta thu nhận. Hôm nay, vi sư sẽ vì người mà chiến đấu đến cùng, coi như chính là quà ra mắt cho đồ nhi người. Nói rồi, Diệp Viễn lập tức đi thẳng tới võ đài. Vì chiếc khăn trùm đầu đã che đi gương mặt của nàng, nên không ai có thể nhìn thấy biểu cảm của nàng lúc này. Song cả người của nàng lại đang khẽ run lên. Xảy ra chuyện gì? Đó là ai vậy? Hắn là ai mà người cũng không nhận ra sao? Người quên rồi sao? Một tháng trước, Thất Hoàng tử Điện Hạ đã từng quỳ ở trước mặt hắn mà nhận sai đó. Cái gì? Hắn chính là Cơ Thánh. Hắn ở đây làm gì? Ta nói, người là cái đầu heo sao? Hắn bước ra nhanh như vậy, đương nhiên là muốn tham gia trận đấu võ cầu thần. Phí lời, đương nhiên là ta biết hắn muốn tham gia đấu võ cầu thần. Thế nhưng hắn mới chỉ là ngưng tinh tầng 7, lên võ đài, không phải là muốn tìm chết. Nghe nói là thuật luyện đan của Cơ Thành này đã đạt đến cảnh giới truyền thuyết. Ở trong đại hội đấu đan đã đánh cho Đồng Vĩnh Sương thành phế nhân luôn. Hỡi như không ngờ, ngay cả võ đạo hắn cũng tỏ ra tự tin như vậy. Sự xuất hiện của Diệp Viễn ở trên võ đài khiến cho mọi người không khỏi cảm thấy ngạc nhiên. Tiêu Trường Phong còn chưa kịp bước xuống võ đài, đã nhìn thấy Diệp Viễn bước ra. Sắc mặt của hắn lập tức trở nên đen lại. Trận đấu võ cầu thần hôm nay không có phải không có bất cứ một quy tắc gì, chỉ cần là đánh bại đối thủ là được. Hôm nay lại có rất nhiều thanh niên phù hợp với điều kiện tới tham gia. Không tới 10,000 thì cũng phải tới 8,000 người. Hơn nữa, cũng những người thời báo danh, có ai không phải là cao thủ chứ? Võ giả đầu tiên bước lên đài, không phải chính là người chịu thiệt sao? Bởi vì hắn phải đối mặt với tất cả những võ giả có mặt tại đây. Một đấu 10,000, muốn làm trò cười sao? Tiêu Trường Phong hận một nỗi, không thể nào quá cho hắn một trận. Người không muốn cưới con gái ta, cũng không cần phải chọn cái cách từ chối như vậy chứ. Chuyện này là sao đây? Đừng nói Diệp Viễn mới là ngưng tinh tầng 7, cho dù ngay cả Thượng quan Lăng Vân cùng với Triệu Thừa Càn được mệnh danh là những người đứng đầu ở trong thế hệ trẻ tuổi vương thành, e là cũng sẽ không ngay lập tức bước lên võ đài như vậy. Có nhiều võ giả như vậy, đấu lại được sao? Lập tức bước lên võ đài như vậy, không phải là không muốn lấy Tiêu Như Yên đấy chứ? Lâu này, nhất định là nàng ấy đã vô cùng tức giận. Tiêu Trường Phong nhìn về phía Tiêu Như Yên, quả nhiên nhìn thấy con gái toàn thân đang khẽ run, lòng tràn đầy căm hận. Tiêu Như Yên gả cho Cơ Thành, đó là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng cái tên tiểu tử này lại thả con bồ câu hy vọng duy nhất của Như Yên đi. Hóa ra cái tên này lại ngu đến như vậy. Đây là người đầu tiên xông lên võ đài. Hắn cho rằng mình là ai chứ? Phọc Hoàng Bệ Hạ sao? Lẽ nào hắn lại muốn một mình chọi hết với cả vạn võ giả tại đây? Nhìn thấy cảnh tượng này, Triệu Thừa Càn quả thực không thể nào nhịn được, bất giác lớn tiếng cười nhạo. Thất Hoàng tử Điện Hạ, nếu như mà cái tên tiểu tử này đã tự mình tìm đường chết như vậy thì chúng ta cũng không khách khí làm gì. Đợi tới khi hắn sức cùng lực kiệt, thần sẽ thay hoàng tử lên xử lý hắn. Hoàng Văn Thù cười lớn nói. Lời nịnh nọt này của Hoàng Văn Thù thật chẳng biết giữ chừng mực. Triệu Thừa Càn nghe vậy không có cười nữa, mà ánh mắt chợt sáng lên, không biết là đang nghĩ điều gì. Đừng nói tới Triệu Thừa Càn, ngay cả Thi Hạo Nhiên và những huynh đệ khác cũng thấy Diệp Viễn làm như vậy là không đúng. Không phải chứ, tiểu sư đệ muốn làm gì vậy? Đây là người đầu tiên lên võ đài, quá nguy hiểm. Vương Quảng cao mày nói, Đúng như vậy, đây không phải chính là muốn làm loạn sao? Lẽ nào đế muốn dựa vào sức của một mình đấu lại với cả vạn võ giả như vậy? Than Chí cũng cảm thấy không hiểu nổi. Thì Hạo Nhiên thì lại chỉ đành than thở. Tiểu sư đệ làm chuyện gì cũng là nằm ngoài dự liệu của mọi người. Giờ ta cũng không biết là đệ ấy muốn gì nữa. Đệ ấy làm như vậy là có dụng ý của riêng mình. Chúng ta cứ chờ xem. Nhất thời, một loạt những tiếng cười nhạo vang lên. Đều nói Diệp Viễn không biết tự lượng sức. Quả nhiên không bao lâu, một võ giả ngừng tình cảnh tầng 9 bước lên võ đài, tay nắm thành quyền. Tại hạ Vương Kiệt, tới để khiêu chiến Cơ công tử. Diệp Viễn cười nói, xin mời. Đối phương đã khách khí với mình như vậy, đương nhiên Diệp Viễn cũng sẽ không có bày ra cái bộ mặt khó coi. Thế nhưng, hắn ra tay lại không chút nào khách khí. Vương Kiệt biết Cơ Thành dám là người đầu tiên bước lên võ đài, đương nhiên cũng không có phải là cái hạng tầm thường. Song hắn lại cao hơn Diệp Viễn hai tầng cảnh giới, cho nên cũng không quá lo lắng. Chỉ nhìn thấy trong tay của hắn đột nhiên có thêm một thanh linh khí trường kiếm. Hắn lớn tiếng quát lên. Vô ảnh kiếm pháp! Cơ thể của Vương Kiệt đột nhiên bạo phát, dùng một loại tốc độ cực kỳ nhanh đâm mũi kiếm về phía Diệp Viễn. Đây chính là vô ảnh kiếm pháp, không phải là kiếm pháp vô danh. Có điều, đối thủ của hắn lại là Diệp Viễn. Mọi người đang tưởng sẽ được xem một trận đấu đầy kịch liệt. Thế nhưng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Ngay sau đó, chỉ thấy Vương Kiệt đã ngã sóng xoài trên đất. Tốc độ của Vương Kiệt quá nhanh. Vốn dĩ, một vài võ giả có thực lực yếu hơn đã không cách nào có thể nhìn thấy rõ thân ảnh của Vương Kiệt. Đúng lúc này, mọi người chỉ thấy Vương Kiệt cứ như vậy mà ngã xuống. Ai nấy đều cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta cũng không biết. Rõ ràng là Cơ Thành kia vẫn còn chưa có cử động mà. Lẽ nào là Vương Kiệt này tới làm trò cười, tự mình ngã xuống? Làm trò cười sao? Người mới chính là kẻ làm trò cười thì có. Chứ mà nhiều người như thế mà còn bày ra trò thì không phải là đầu óc có vấn đề sao? Thế nhưng mà rõ ràng Cơ Thành kia vẫn còn chưa có cử động. Lẽ nào là động tác của anh quá nhanh, cho nên chúng ta không có nhìn thấy? Không phải, quả thật đúng là hắn chưa có hành động gì. Đột nhiên, một thanh niên khác lên tiếng. Người đó cũng không có nghiêm túc, hiếu kỳ hỏi lại. Tại sao vậy? Là công kích thần hồn, hồn kỹ này của Cơ Thành cũng thật là mạnh đi. Thanh niên kia trầm giọng nói. Nhưng tiếng ngạc nhiên xung quanh không có ngừng vang lên. Rất hiếm khi được chứng kiến công kích thần hồn. Thủ đoạn này đối với võ giả tại Cuồng Phong giới mà nói, quả thật là rất kỳ lạ. Võ giả Cuồng Phong giới đều muốn có nguyên lực và ý cảnh ở trình độ cao nhất. Thế nhưng, lại có rất ít người biết sử dụng thần hồn bí kỹ để mà triển khai tấn công thần hồn. Ở phương diện này, gần như là điểm yếu của toàn bộ võ giả tại Cuồng Phong giới. Lúc này, Vương Kiệt đang loay hoay gượng đứng dậy, chắp tay nói với Diệp Viễn. Đả tạ Cơ huynh đã nương tay. Vương Kiệt nhận thua, tâm phục khẩu phục. Tốc độ của Vương Kiệt quả thật là rất nhanh. Cho dù Diệp Viễn sử dụng tấn công thần hồn, muốn nhắm thẳng chuẩn vị trí cũng không phải là chuyện gì dễ. Thế nhưng trong quá trình Vương Kiệt chuyển động, đột nhiên cảm thấy trong đầu của mình chợt đau nhói, sau đó thì mới ngã xuống. Có thể thấy được công kích thần hồn của Diệp Viễn là mạnh đến như thế nào. Hơn nữa, Vương Kiệt cũng dần cảm nhận được đòn tấn công vừa rồi của Diệp Viễn còn chưa có dùng hết sức. Bằng không, bây giờ chắc hẳn là đã thành cái tiền đần luôn rồi. Nếu như hắn không biết tốt xấu, vẫn muốn ra tay với Diệp Viễn, e là cơn đau mà hắn phải chịu sẽ không chỉ có đơn giản như vậy. Cho nên, hắn dứt khoát nhận thua. Diệp Viễn cười. Tốc độ của người cũng rất tốt. Thế nhưng mà theo đuổi kiếm đạo không phải là tốc độ. Người đã đi sai rồi. Cả người Vương Kiệt chợt rúng động, dường như đã hiểu ra điều gì. Cúi người hành lễ với Diệp Viễn. Đả tạ Cơ huynh đã chỉ dạy. Vương mỗ xin ghi lòng tạc dạ. Diệp Viễn khẽ cười gật đầu, coi hành động của Vương Kiệt là lẽ đương nhiên. Trong kiếm đạo, có thể nói Diệp Viễn chính là đệ nhất ở Thái Hạ giới. Thì điểm này của hắn đương nhiên là khiến cho Vương Kiệt có thu hoạch rất lớn. Diệp Viễn vừa nhìn là biết Vương Kiệt tu luyện vô ảnh kiếm pháp, cho nên đã chỉ ra vấn đề mà Vương Kiệt gặp phải. Luyện kiếm yêu cầu phải nhanh, nhưng nhanh không phải là yếu tố duy nhất. Kiếm vốn được coi là quân tử ở bên trong những loại vũ khí, chú trọng sự linh hoạt. Chỉ mải tập trung vào tốc độ sẽ làm mất đi gốc rễ của kiếm, cuối cùng sẽ gặp phải hạn chế khi mà xuất chiêu. Câu này của Diệp Viễn đã giúp cho Vương Kiệt rất nhiều. Cũng không có gì lạ quá khi mà Diệp Viễn nhận một cái bái tạ này của Vương Kiệt. Thật ra, Vương Kiệt đã đạt đến trạng thái nhất định ở bên trong tu luyện ý cảnh, cho nên mới hành tẩu giang hồ, tìm cơ hội đột phá. Lần này, gặp đúng lúc Tiểu Già mở trận đấu võ cầu thần, vốn dĩ hắn cũng không có phải là vì Tiêu Như Yên mà đến, mà là vì muốn tìm cơ hội, muốn giao đấu với những cao thủ trẻ tuổi. Cho nên, hắn mới không suy nghĩ quá nhiều mà chọn lên võ đài đầu tiên. Hơn nữa, hắn cũng tỏ ra rất khách khí với Diệp Viễn. Thì hắn không ngờ, Diệp Viễn vừa nhìn đã phát hiện ra vấn đề mà hắn gặp phải ở trong kiếm pháp, đồng thời còn tiến hành chỉ điểm. Hắn rất cảm kích Diệp Viễn, cho nên cũng không có tranh chấp gì nhiều. Bàng môn tà đạo vẫn không có chịu đi theo con đường võ đạo chân chính. Triệu Thừa Càn cười lạnh. Thượng quan Lăng Vân lại suýt chút nữa bật cười thành tiếng. Ta lại có suy nghĩ ngược lại với Triệu Huynh. Chiêu thức vừa rồi của Cơ Thành không có thể nào xem thường. Có thể thấy được rằng hắn tu luyện thần hồn đã đạt đến cảnh giới rất cao. Có thể là tranh tài cao thấp với những võ giả khác. Thì hắn cũng phải đạt tu luyện tới cảnh giới cực cao mới được. Lần này chẳng qua là gặp phải võ giả ngưng tình cảnh. Nếu như mà gặp phải võ giả hóa hải cảnh thì ta muốn nhìn xem hắn triển khai công kích thần hồn như thế nào. Triệu Thừa Càn không có vui nói. Lần này Thượng quan Lăng Vân không phản bác lại. Hắn biết Triệu Thừa Càn nói không sai. Tuy rằng công kích thần hồn kỳ lạ cùng với lợi hại, thế nhưng một khi đối thủ đã có sự phòng bị sẽ rất khó để ra tay. Hơn nữa, vì công kích thần hồn đối với võ giả ở cảnh giới cao hơn thì e là độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Tuy nói thần hồn của hóa hải cảnh không có gì khác biệt, thế nhưng lại mạnh hơn rất nhiều nếu như so với võ giả ngưng tinh cảnh. Ưu thế của Diệp Viễn nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển đối với những võ giả ngưng tinh cảnh mà thôi. Trong trận đấu võ cầu thần này, cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực thật sự thì mới có thể giành được chiến thắng. Nếu như Cơ Thành chỉ dựa vào công kích thần hồn thì hắn sẽ không thể nào trụ được lâu. Ca ca, nếu như là huynh, có thể là cản được công kích thần hồn của Diệp Viễn hay không? Thượng quan Lăng Tuyết hiếu kỳ hỏi. Cái này, nếu như vừa rồi là ta, nếu như không cẩn thận, chắc chắn là cũng sẽ chịu thiệt. Nhưng bây giờ, người chịu thiệt sẽ là hắn. Thượng quan Lăng Vân suy nghĩ một lát rồi trả lời. Thượng quan Lăng Tuyết ngạc nhiên, hỏi. Công kích thần hồn của hắn lại ghê gớm đến như vậy sao? Triệu Thừa Càn thấy Thượng quan Lăng Vân cố ý có ý khen ngợi Diệp Viễn thì trong lòng cảm thấy vô cùng không vui. Có gì mà lợi hại, chẳng qua cũng chỉ là mấy cái trò mèo. Thủ đoạn này mọi người ít gặp phải, cho nên mới không có đề phòng. Một khi mà đã nâng cao cảnh giới, cảnh giác thì cái chiêu thức này chẳng có tác dụng gì. Ta cũng muốn nhìn xem tiếp theo thì hắn sẽ định như thế nào. Thượng quan Lăng Tuyết cười. Lần trước Cơ Thành tùy suýt chút nữa thì mất mạng trong tay ngài, thế nhưng khi đó hắn cũng mới chỉ là ngưng tinh tầng 2, còn bây giờ thực lực quan đã mạnh hơn rồi. Hôm nay hắn đã là ngưng tinh tầng 7, e là chiến lược cũng sắp sánh bằng võ giả hóa hải cảnh rồi. Người thường muốn thắng được hắn cũng không dễ. Nghe vậy, mặt mũi của Triệu Thừa Càn lập tức tối sầm lại. Nhưng hắn không thể nào không thừa nhận lời của Thượng quan Lăng Tuyết nói không sai. So với hắn, Diệp Viễn ngoài cảnh giới chưa đủ cao thì tất cả đều hoàn hảo. Triệu Thừa Càn khó chút không dám tưởng tượng, nếu như Diệp Viễn có cảnh giới ngang bằng hắn, trận chiến giữa hai người sẽ có kết quả như thế nào. Nếu như để cho Diệp Viễn còn sống thì chắc chắn ngày đó cũng đã sẽ tới nhanh thôi. Triệu Thừa Càn suy nghĩ, bất giác lại đưa ánh mắt về phía Diệp Viễn đang đứng ở trên võ đài. Còn ai nữa không? Diệp Viễn nhìn thẳng, lãnh đạm nói. Trận đấu vừa rồi giữa Diệp Viễn cùng với Vương Kiệt đã trấn áp được không ít những người. ít nhất là những võ giả ngưng tinh cảnh đã không có dám xem thường, mà cứ thế bước lên võ đài như trước. Còn chưa thấy hắn xuất chiêu thì trong chốc lát đã đánh bại Vương Kiệt ở tại ngưng tinh cảnh tầng 9. Nếu cứ như thế lên, có phải là tự làm trò cười cho mọi người sao? Có ta. Đúng lúc này thì một đại hán cường tráng nhảy lên võ đài. Mời. Diệp Viễn trước sau vẫn giữ nguyên tư thế mời tham chiến. Chiêu công kích thần hồn của người có lẽ là chỉ có tác dụng với võ giả ngưng tinh cảnh, thế nhưng bây giờ ta đã có sự đề phòng, chiêu đó của người sẽ không còn có tác dụng nữa đâu. Vị đại hán đó cười lạnh nói. Diệp Viễn lãnh đạm cười đáp. Vậy sao? Cơn thịnh nộ bất chợt bùng lên trong vị đại hán đó khi mà nhìn thấy dáng vẻ rừng rừng của Diệp Viễn. Muốn chết sao? Vị đại hán này bước từng bước lớn xông đến trước mặt Diệp Viễn. Đừng chỉ nhìn thân hình đồ sộ nặng nề của hắn ta, thực chất mỗi bước chân của hắn đều rất linh hoạt mạnh mẽ. Tốc độ của hắn còn muốn nhanh hơn nhiều so với Vương Kiệt. Một quyền chắc nịch giáng xuống giống như là muốn đập vỡ đầu Diệp Viễn. Thế nhưng chỉ nghe một tiếng ầm vô cùng lớn vang lên, cả võ đài rung chuyển. Diệp Viễn vẫn chưa nhúc nhích. Đây lại là công kích thần hồn nữa hay sao? Vì đại hán đó là võ giả hóa hải cảnh. Hơn nữa, hắn còn nói là bản thân đã có sự đề phòng. Thật đáng sợ, chiêu công kích thần hồn của Cơ Thành lại đáng sợ đến như vậy. Đến ngay cả võ giả hóa hải cảnh cũng chưa ép được hắn phải ra tay. Ra tay sao? Ra tay làm cái gì? Chiêu này của hắn là tấn công thần hồn. Người nói người ta còn cần phải ra tay sao? Rốt cuộc, Cơ Thành này đã sử dụng chiêu thức này như thế nào vậy? Làm thế nào mà hắn lại có thể chiến thắng được cả võ giả hóa hải cảnh? Diệp Viễn cũng không có thần hồn bí kỹ cao siêu gì, vẫn chỉ là kinh thần thứ thôi. Dùng thần hồn công kích để mà chiến đấu với đối thủ ở cảnh giới cao hơn, đối với người khác mà nói là cái chuyện vô cùng khó khăn. Thế nhưng đối với Diệp Viễn thì lại dễ như trở bàn tay. Cảnh giới thần hồn của Diệp Viễn lúc này đã đạt đến cảnh giới của đại đan sư. Giống với khi còn là đan sư, đại viên mãn của hắn lúc này đã không còn giống với đại viên mãn của hắn khi mở kiếp trước nữa. Trên thực tế, thần hồn của hắn lúc này đã gần như đạt đến trình độ của võ giả hóa hải cảnh. Dùng thần hồn bí kỹ để đối phó với những võ giả hóa hải cảnh đã không còn là chuyện gì quá nặng nhọc. Với trình độ của Diệp Viễn về phương diện thần hồn, thì cho dù là trong trường hợp cảnh giới thần hồn có một sự chênh lệch quá lớn, hoặc ngay cả khi đối phương có sự chuẩn bị, thì cũng có sao đâu. Trọng tài của Tiêu Gia vẫn còn đang nhìn tới nhìn lui, không biết là vị đại hán này có đứng lên thi đấu được nữa không. Diệp Viễn thấy như vậy cười nói. Đừng nhìn nữa, hắn đứng lên không nổi đâu, kéo xuống dưới đi. Vậy người đâu? Kéo cái người này xuống. Vị trọng tài đó ngây người ra nói. Nhìn thấy vị đại hán đó ngã xuống, sắc mặt của Triệu Thừa Càn cùng với thượng quan Lăng Vân đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Nhất là Triệu Thừa Càn, hắn đã không biết phải nên nói gì nữa. Vừa rồi hắn còn nói Diệp Viễn không có đấu lại được võ giả hóa hải cảnh, kết quả vị đại hán đó lại đổ ầm xuống ngay ở trước mặt tất cả mọi người. Thượng quan Lăng Vân cũng là cười khổ khi mà chứng kiến cảnh này. Xem ra chúng ta đã coi thường vị Câu huynh đệ này. Công kích thần hồn của hắn có tác dụng đối với cả võ giả hóa hải cảnh. Hóa hải cảnh mà thượng quan Lăng Vân nói đến đương nhiên không phải là chỉ riêng vị đại hán kia. Tuy võ giả bình thường không có tu luyện thần hồn, nhưng nhất định là sẽ có thủ đoạn bảo vệ thần hồn. Vị đại hán kia vừa rồi còn nói rõ là mình đã có sự đề phòng, thế nhưng đề phòng của hắn lại không thể nào chịu nổi một đòn. Nếu như đổi lại là thượng quan Lăng Vân, sự phòng ngự của hắn tuyệt đối là sẽ không dễ dàng bị phá vỡ như vậy. Ngược lại, thượng quan Lăng Tuyết lại đột nhiên trở nên tinh quái, cười nói với Triệu Thừa Càn. Thất hoàng tử điện hạ, chi bằng ngài đoán xem, vị võ giả hóa hải cảnh tiếp theo lên võ đài có phá giải được chiêu này của Cơ Thanh không? Triệu Thừa Càn hừ lạnh một tiếng. Ta không tin, hắn chỉ dựa vào chiêu này lại có thể đánh bại được tất cả mọi người. Sau khi võ đài được thu dọn, Diệp Viễn lại một lần nữa lãnh đạm nói. còn ai muốn lên nữa hay không? Không thể không nói, trận đấu võ cầu thần này đã tập hợp được rất nhiều những thiên tài trẻ tuổi. Võ giả hóa hải cảnh có mặt ở đây rất đông. Vì đại hán vừa rồi chỉ là một võ giả có thực lực yếu nhất ở bên trong đám võ giả hóa hải cảnh thôi. Trước 30 tuổi, có thể là đột phá đến hóa hải cảnh đã là một thành tích vô cùng đáng nể. Tất cả những võ giả có mặt tại đây đều vô cùng tự tin. Cho dù là khi đó vị đại hán kia ngã xuống, bọn họ cũng không có tin Diệp Viễn có thể là đấu lại được tất cả mọi người tại đây. Nhưng kết quả ở trong mấy trận đấu tiếp theo, vẫn chưa có một hóa hải cảnh nào có thể chống lại được chiều này của Diệp Viễn. Từ đầu đến cuối, Diệp Viễn còn chưa có động một ngón tay. Hơn nữa, người mạnh nhất trong số võ giả này đã đạt đến hóa hải cảnh tầng 3. Sau khi mà người này ngã xuống thì đã không còn một ai dám lên võ đài nữa. Nhất thời, tất cả mọi người ở dưới võ đài đều ngơ ngác nhìn nhau. Ai cũng không có dám tiếp tục tùy tiện bước lên nữa. Ngay cả hóa hải cảnh tầng 3 cũng là không có qua nổi chiêu thức đó. Thì còn đánh thế nào đây? Cơ thành này đúng thật là quá ghê gớm. Chỉ một chiêu thôi đã hạ gục được nhiều đối thủ như vậy. Đối với chiêu thức này, nếu như không có thần hồn bí kỹ cường đại đến bảo vệ thần trí, thì còn ai dám lên đấu với hắn nữa? Đúng đúng, thế này thì quá là ức hiếp người khác rồi. Ta thấy trước mặt cơ thành 30 năm tu luyện này ném cho chó ăn được rồi. Người ta bảo người ngã, ngay cả một giây người cũng là không chống đỡ nổi thì đánh thế nào nữa? Hóa ra Luyện Dược Sư lại có thể mạnh tới mức như vậy. Thật đúng là được mở mang tầm mắt. Lúc này ta rất muốn nhìn xem Hoàng Văn Thù cùng với cả Tiết Tại Hà kia có thể là chèn ép cơ thành chút chiêu được không. Bây giờ ta mới biết ngông cuồng của Diệp Phiến từ đâu mà đến. Ban đầu mọi người còn đều chế nhạo hắn. Bây giờ, xem ra chúng ta mới chính là những kẻ ngu ngốc. Hắn có thực lực như vậy, bước lên võ đài đầu tiên thì có sao? Bên dưới võ đài, tiếng bàn tán vang lên không ngớt. Có thể thấy lúc này đã có không ít người từ bỏ ý định bước lên đài. Chỉ là những võ giả mới đột phá đến hóa hải cảnh. Các bạn là không có ai dám bước lên võ đài nữa. Tiêu Trường Phong nhìn thấy một màn này mới biết là hắn hiểu quá ít về Diệp Viễn. Cái người thanh niên này thật khó đoán định trước điều gì. Hắn không ngừng mang tới sự kinh ngạc cho tất cả mọi người. Cờ công tử đã liên tiếp đánh bại 7 người, còn có ai muốn lên võ đài thách đấu nữa hay không? Nếu như không có ai, vậy tại hạ sẽ tuyên bố kết quả. Vì trọng tài kỳ hồ lớn, tất cả mọi người ở dưới khán đài đều liếc mắt nhìn nhau, không ai dám bước lên võ đài thi đấu. Nếu đã như vậy, ta tuyên bố. Hoàng Văn Thù lúc này đã không có ngồi yên được nữa. Vì cái tên cơ thành này vô cùng là quái dị. Thế nhưng hắn không thể nào chưa đánh đã lùi. Hơn nữa, hắn không giống với những cái tên ô hợp kia. Hắn tin bản thân có thể là chặn được đòn công kích thần hồn của Diệp Viễn. Hoàng Văn Thù đang định đứng lên thì nghe một giọng nói lớn tiếng vang lên. Đợi một chút. Một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trên võ đài, cắt đứt lời nói của trọng tài. Tại hạ Từ Thành, muốn thỉnh giáo chiêu thức công kích thần hồn của cơ công tử. Người đó lại hướng về phía Diệp Phiến chắp tay. Từ Thành này chính là người đầu tiên nhìn ra cách thức tấn công của Diệp Phiến. Hết tập số 67 phần B. Vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.